La bàn vận mệnh, chương 266. Tặng đan, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn vừa bước vào tầng khí quyển của Lâm Tuyền Tinh, truyền tin ngọc bội liền vang. Cư sĩ, thật sự là xấu hổ, kế hoạch thất bại rồi. Ta chưa lấy được chỉ tinh nguyệt luân, ngài xem, thanh âm Tiêu Khải truyền tới. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút trả lời. Bỏ đi, đem linh dược kiếm đủ, mang theo phối dược của 10 lò khô thanh đan liên hệ ta sau cũng được. Vậy nương tử của ta? Tiêu Khải sốt ruột hỏi. Yên tâm, ta sẽ đi cứu tỉnh nàng trước chẳng qua. Dương Thiên Vấn còn chưa nói xong. Thực sao, vậy quá cảm tạ ngài rồi. Ngài yên tâm, tại hạ nhất định sẽ mau chóng đem phí thuốc kiếm đủ đưa tới cho ngài. Tiêu Khải ngàn ân vạn tạ trả lời. Dương Thiên Vấn kết thúc đối thoại, tính ở Lâm Tuyền Tinh này định cư một đoạn thời gian. Thứ nhất muốn làm rõ ràng cách dùng chỉ tinh dẫn nguyệt luân, thứ hai luyện chút cao cấp kim đan trước, mau chóng đem cảnh giới pháp lực tăng lên, tích tụ đủ thực lực làm tính toán sau. A Khải, ngươi sao đối với người nọ khách khí như vậy? Tiêu Khải kết thúc đưa tin, một cửu phẩm huyền tiên bay ở bên người hắn hỏi. Thập lục thúc, ngài có điều không biết, vị vấn thiên cư sĩ này thần bí khó lường, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn, hơn nữa luyện đan thuật của hắn cao minh vô cùng, khô thanh đan loại đan dược nghịch thiên cấp truyền thuyết này, hắn luyện chế 10 lò phân lượng, một lần đều thành công. Người này ít nhất có trình độ đan đạo thất phẩm trở lên, không thể đắc tội. Tiêu Khải mở miệng giải thích. Ồ, thập lục thúc, Tiêu Thường của Tiêu Khải ngoài ý muốn ồ một tiếng, có chút khó có thể tin. Tiêu Hổ bên người Tiêu Thường, chính là cao thủ nằm vùng ở Long Gia nhiều năm, chính là tam thúc của Tiêu Khải. Hắn hiểu gật đầu nói, nếu thật sự là như vậy, người này trái lại không thể được tội. Tiêu gia chúng ta muốn tập hợp lại, cao cấp tiên đan là ắt không thể thiếu, mà đan sư Tiêu gia chúng ta đã. Tiêu gia làm đại gia tộc của tu tiên tinh cấp 2, cũng bồi dưỡng một đám đan sư cùng luyện khí sư, nhưng những người này đều ở trong náo động chết oan chết uổng. Bởi vì bọn họ là căn bản một cái gia tộc vận hành, càng là căn bản phục hưng của gia tộc xuống dốc cho nên được trọng điểm chú ý, lại bởi vì sức chiến đấu của bọn họ phổ biến không mạnh cho nên đều chết sạch. Cho nên, chỗ chúng ta cần dựa vào vị vấn thiên cư sĩ này còn rất nhiều. Thất thúc của Tiêu Khải, Tiêu Phủ tiếp lời nói. Một cửu phẩm huyền tiên cuối cùng, chính là cửu thúc Tiêu Thực của Tiêu Khải. Hắn nghe xong đồng ý gật đầu nói. Không sai, A Khải đánh tốt quan hệ với vị vấn thiên cư sĩ này, những tán lưu đan sư này có thể kéo lên tới cấp bậc thất phẩm, khẳng định đều có mật thuật độc đáo của hắn, tuyệt đối so với đan sư đại gia tộc bình thường tự hành bồi dưỡng lợi hại hơn nhiều. Đủ đem khô thanh đan luyện chế ra, có thể tưởng tượng mật thuật của vị đại sư này, nhất định là có khuynh hướng trên xác suất luyện đan thành công. Cùng lúc này, Tiêu Khải nhận được một cái truyền tin, tin tức sau khi dò vào, cao hứng đến kêu to một tiếng. Nương tử, người không có việc gì rồi. Thật là quá tốt rồi. Vấn thiên cư sĩ quả nhiên chính là người thủ tín trọng lời hứa. Ta hiện thân ở Lâm Tuyền Tinh, ta lập tức đến đón nàng nhé. Tiêu Khải cao hứng nói. Thanh âm nhu hòa của Tiêu Thị truyền tới nói. Không cần, chúng ta cũng đang muốn đi Lâm Tuyền Tinh. Nàng muốn đến đây, nhưng là tiên thạch trên người nàng đủ sao? Tiêu Khải hỏi. Hỏa kế của gocchuyenaudio.com. Vấn thiên cư nói, ông chủ nhà hắn đã cho đủ tiên thạch. Chúng ta nơi này vừa lúc ba người, liền cùng nhau truyền tống tới. Tiêu Thị trả lời, ồ, vậy cũng tốt, Tiêu Khải cũng không ngờ tới Dương Thiên Vấn sớm đã an bài tốt. Cháu dâu không có chuyện gì, vậy không thể tốt hơn. Chúng ta chậm rãi tụ tập thành viên cùng thực lực còn sót lại của Tiêu gia may mắn còn sống, phát triển thực lực từ từ tính kế. Tiêu Thực tiếp lời nói, chúng ta đón cháu đâu, liền rời đi tu tiên tinh cấp 3 gần Lâm Tuyền Tinh một chút chậm rãi phát triển. Lâm Tuyền Tinh bên này có Trịnh gia, chúng ta không nên ở lâu. Tiêu Hổ đề nghị, mọi người đều gật đầu, Long gia lão nhị chạy mất, người Trịnh gia khẳng định sẽ có phản ứng, nếu ở lại Lâm Tuyền Tinh khẳng định là tự tìm đường chết. Dương Thiên Vấn vào Thông Lâm Thành, vừa đi vừa tính, thân phận mình chưa bại lộ, không ai biết mình đoạt chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, mình có thể yên tâm mà ẩn cư ở trong Thông Lâm Thành, làm vốn ban đầu của mình đi. Mình hiện tại có giấy phép thất phẩm đan sư, khẳng định có thể nhanh chóng thu thập rất nhiều linh dược. Sau đó luyện chế thành kim đan, gia tăng tu vi của mình. Đây chính là một cái phát triển tốt. Bước đầu tiên tự nhiên là muốn mua gian cửa hàng mặt tiền tiếp theo. Nhưng muốn mua cửa hàng mặt tiền, phải tìm người quen ở Thông Lâm Thành, Si Đạo Nhân và Phong Lâm Tử tin tưởng bọn hắn sẽ cho mình một cái đáp án không tệ. Trụ sở đan sư, như thường lui tới náo nhiệt giống nhau, Dương Thiên Vấn cất bước đi vào. Vẫn là mỹ nữ tiếp đãi, sau khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn, vội vàng đi lên đón khách khí hô. Cư sĩ, chào ngài. Chào, Dương Thiên Vấn cũng lễ phép trả lời. Xin hỏi có cái gì cống hiến sức lực không? Mỹ nữ lộ ra một cái tươi cười dễ coi hỏi, ta tìm Si đạo nhân hoặc là Phong Lâm Tử tiền bối. Dương Thiên Vấn đem ý đồ đến nói rõ, bọn họ ở tầng 5, ngài có thể tự hành đi lên. Mỹ nữ làm một cái động tác mời trả lời, Dương Thiên Vấn gật đầu cất bước lên tầng. Tầng 5, Si đạo nhân đang chơi cờ với Phong Lâm Tử. Tầng 5 chính là nơi cao cấp đan sư của đan sư liên minh mới có thể đi lên, hai cao cấp đan sư mạnh nhất của Lâm Tuyền Tinh không phải ai khác chính là Si đạo nhân và Phong Lâm Tử. Bọn họ cũng không biết đã tu hành mấy vạn năm, mỗi một người đều có sở trường tuyệt hoạt của bản thân bọn họ, không thể coi thường. Hai người mười phần chuyên chú cho nên Dương Thiên Vấn lên rồi, hai người bọn họ cũng chưa phát hiện. Cái này ngược lại không phải nói tính cảnh giác của bọn họ không được mà là bởi vì nơi này là Thông Lâm Thành, mà nơi này lại là tầng 5 của trụ sở đan sư, có thể nói toàn bộ Lâm Tuyền Tinh không có nơi nào so với nơi này càng thêm an toàn. Đan sư liên minh luôn luôn không thụ địch đối với bên ngoài, đối với Hắc Bạch không phải, đối với bọn ba phương tiên ma yêu đều không lăn lộn vào, cũng không tham dự các loại phân tranh của thế lực khắp nơi. Hơn nữa bởi vì tiên đan hầu như là vật chuẩn bị tu hành tiên nhân không thể thiếu cho nên không ai đi ngốc đến đắc tội đan sư liên minh. Dương Thiên Vấn cũng không quấy rầy hai vị chơi cờ, lẳng lặng đứng ở một bên theo dõi. Nói đến cái cờ vây này, Dương Thiên Vấn cũng không tính xa lạ, đương nhiên cái kỹ thuật này cũng không tính quá tốt, chẳng qua hắn tinh ở tính toán, chơi loại cờ đạo này vẫn là tương đối có ưu thế. Chính cái gọi là xem cờ không nói chân quân tử, Dương Thiên Vấn cũng cứ im lặng tìm một cái bàn. gocchuyenaudio.com, ngồi xuống, lấy ra bộ đồ trà, pha một ấm tiên trà, lẳng lặng thưởng thức. Tầng 5 có chút thanh tĩnh, thang lầu đi lên đến chính là một cái phòng trà, bày hơn 10 bộ bàn ghế gỗ đàn. Qua đại khái 2 canh giờ, hai người sau khi thu quan mới chú ý tới Dương Thiên Vấn tồn tại. Si đạo nhân vui sướng chạy tới, ngay cả cờ cũng không sổ kéo Dương Thiên Vấn hỏi. Ồ, lão đệ đến khi nào? Dương Thiên Vấn lấy qua hai cái chén, rót cho Si đạo nhân một ly, lại cũng rót cho Phong Lâm Tử một ly, trả lời. Đến đây 2 canh giờ rồi. Phong Lâm Tử mỉm cười đi tới hỏi. Sao không gọi chúng ta? Ghế dựa là có sẵn, ngồi xuống. Không có gì, thấy các ngươi chơi nhập thần như vậy, cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Xem tại chuôn phao, VN vậy ngươi vận khí không tệ, ván cờ này của chúng ta chính là chơi nửa tháng rồi, hôm nay vừa vặn chấm dứt. Ồ, đúng rồi, Phong lão đầu nhi ta chính là thắng ngươi 3/4 ván rồi, ngươi đem Phong Lâm đan mới ra lò đưa ta 2 viên. Si đạo nhân lúc này mới nhớ tới nói với Phong Lâm Tử. Ta thua nơi nào, ván cờ này cũng còn chưa xong đâu. Phong Lâm Tử muốn chơi xấu. Hừ, ngươi cứ khoác lác đi. Bớt đến cái bộ này. Si đạo nhân không ăn một bộ này của Phong Lâm Tử. Cùng Phong Lâm Tử tương giao mấy vạn năm, nào còn không rõ tính nết hắn. Được, cho ngươi thì cho ngươi. Phong Lâm Tử tại chỗ lấy ra một cái bình ngọc đổ ra 4 viên tiên đan. Mỗi một viên phẩm chất đều là địa giai. Cho Si đạo nhân 2 viên, lại đưa qua cho Dương Thiên Vấn nói. Dương lão đệ, ngươi cầm. Lão ca ca ta thật sự không có thứ gì lấy ra tay được, một lò Phong Lâm đan mới ra lò không lâu này liền tặng ngươi. Ánh mắt Dương Thiên Vấn cũng bất phàm, Phong Lâm đan này chính là hàng thật giá thật tiên đan cấp 8. Dược tính sao tinh tế nghe, liền biết viên Phong Lâm đan này chính là một viên linh đan loại tăng ích có chút bất phàm. Cái này sao không biết xấu hổ, ai, ngày đó ngươi tặng ta Thanh Phong Bồ Đề đan, hôm nay coi như là lễ thượng vãng lai, ngươi không thu, lão phu chính là sẽ tức giận đó. Phong Lâm Tử lắc đầu nói, Dương lão đệ, ngươi nhận lấy, tên quỷ hẹp hòi này khó được ra tay, không đòi uổng không đòi. Đây chính là đan dược Phong lão đầu nhi tự nghĩ ra tên là Phong Lâm đan. Phẩm cấp đan này là tiên đan cấp 8, tác dụng cũng là bất phàm. Ăn vào một viên, có thể khiến cho tốc độ của bản thân tăng mạnh, ở trong một canh giờ không ngừng kéo lên, dùng để chạy trốn tuyệt đối là linh đan diệu dược tốt nhất. Hơn nữa chỗ chân quý của đan này liền ở nó tuyệt đối không có tác dụng phụ của tiên đan loại tăng ích bình thường. Si đạo nhân giới thiệu, sao ta con quỷ hẹp hòi này cũng tặng rồi, ngươi hào phóng đi đâu rồi? Phong Lâm Tử nhân cơ hội bất mãn chèn ép nói, hừ ai nói ta không có. Si đạo nhân nói xong lấy ra một cái bình ngọc đổ ra 2 viên đưa cho Dương Thiên Vấn nói. Đây cũng là tiên đan đắc ý mới ra lò của ta, tên là Tam Trước Nguyên Dương Đan, chính là bắt chước dược hiệu của tiên giới đệ nhất linh đan Thất Trước Nguyên Dương Đan mà luyện chế. Ăn nó vào, có thể trong 2 nén hương đem tiềm năng toàn thân bước ra, khiến cho tu vi vân vân tất cả đều gia tăng gấp 10 trở lên. Khó có được nhất là nó cũng không có tác dụng phụ. Cũng không phải sao, đan dược này cũng chỉ có tên điên này mới có thể luyện ra, riêng một nhà này tuyệt không phân hiệu. bằng không ta cũng sẽ không dùng phong lâm đan của ta đến cực tam trước nguyên dương đan của hắn. Phong lâm tử không chút nào, gocchuyenaudio.com, che giấu khen, vậy tại hạ liền nhận lấy, đa tạ hai vị tặng đan. Dương Thiên Vấn hào phóng thu lấy, thầm nghĩ cao cấp đan sư tiên giới trái lại đều có tuyệt kỹ, ai cũng có sở trường riêng, quả nhiên lợi hại. Cách chương.